Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 324, nàng âm thanh. Bất quá yêu vương nội đan mặc dù chân quý, nhưng là Tần Phong lại cũng không định nhúng tay ý tứ. Hắn đeo trên người âm tệ mặc dù có hơn mấy chục vạn số lượng. Bất quá hắn hôm nay mục đích quan trọng nhất vẫn là kia luân hồi mộc. Về phần cái khác đồ vật, Tần Phong mặc dù có đôi khi vậy trong lòng ngứa, tuy nhiên lại cũng không thật cạnh tranh. Yêu vương nội đan rất nhanh chính là có chỗ trông cậy. Bị một cái quỷ vương cấp bậc tu sĩ chỗ vỗ xuống. Mà ngay sau đó, lại là kiện thứ hai thứ ba kiện. Chí bảo vậy lần lượt bị nhấc rồi đi lên. Sàn bán đấu giá, bầu không khí nhiệt hỏa hướng lên trời. Âm thanh từ hình tròn hội trường truyền ra ngoài, một mực khuếch tán đến rồi huyền quỷ thành bên trong, liền ngoại giới kia chút không có đủ tư cách tu sĩ cũng đều nâng đầu lên. Mặt lộ vẻ ước mơ nhìn lấy kia treo lơ lửng trên không trung cự buổi đấu giá lớn. Một mực đến thứ năm kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, Tần Phong mới là nâng lên rồi đầu, bởi vì kia vật liệu chính là Tần Phong cần có đồ vật một trong. Tiếp xuống đến là thứ năm kiện vật phẩm đấu giá. Cái này đồ vật chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Đến phiên thứ năm kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, nhà mộc tận lực đề cao rồi tiếng nói, đồng thời tiện tay diệt đi rồi thính phòng vị trên kia chút ánh sáng. Phía dưới xa vào đến một vùng tăm tối bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được rơi xuống đấu giá hội bên trong duy nhất lộ ra. Trên đài đấu giá, thứ năm kiện vật phẩm đấu giá, chính là chúng ta đấu giá hội bị người nhờ vả. Vật này đến từ viễn cổ, xen lẫn tại địa phủ sông bờ sông. Nhà mộc vẫy tay một cái, mấy cái tráng hán chính là đẩy lấy một cỗ nặng nề đồng thau xe đẩy đi tới. Két, két. Chục bánh xe ở chất gỗ sàn nhà bên trên tán phát ra kéo kẹt âm thanh. Giống như là một cái gì sét rồi nhiều năm máy móc ở chuyển động. Xe đồng thau bên trong có lấy một khối hoàn chỉnh sơn nham toàn thân xanh vàng màu, còn có một chút rêu xanh đính vào phía trên, giống như là mới từ nước suối bên cạnh vớt đi ra đồng dạng. Mà sơn nham một góc hơi có phá toái, từ kia phá toái bên trong có thể nhìn thấy sơn nham tình huống nội bộ. Cắt ngang mặt giống như là vòng tuổi, lại như là một đảo gợn nước lan tràn ra, bên trong giống như là ẩn chứa rồi vô cùng tận đại đảo cùng chuyển sinh chi lực. Để đám người tâm trí hướng về, làm lực chú ý của chúng nhân rơi xuống kia chút mặt cắt gợn nước trên thời điểm. Đại gia phảng phất nghe được nước suối ở hang động bên trong chảy xuôi âm thanh. Còn có so âm giới đại khí nồng đậm gấp mấy vạn tử vong chi lực tỏ khắp ở trên không khí bên trong. Cho dù là đã thành thói quen tại âm chết chi lực quỷ tộc người, cũng đều cảm giác được rồi từng tia lạnh ý. Khí thanh, hơi đắng, nghe đá nhưng nghe nước suối âm thanh. Còn có cái này tràn ngập âm chết chi lực. Đây là Hoàng Tuyền Thạch. Hoàng Tuyền Thạch, đây là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thạch. Lúc này, chính là có người phỏng đoán, thì thào, sau đó trên mặt hóa thành rồi chấn kinh. Bởi vì kia xe đồng thau bên trên một đầu nghiêu đại nhỏ sơn nham hình dáng vật. Thình lình chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thạch. Từ xưa có truyền, chúng ta âm giới thoát thai từ trên tam giới địa phủ giới bên trong. Âm giới có hai đại thánh vật, theo thứ tự là Luân Hồi Mộc cùng Hoàng Tuyền Thạch. Luân Hồi Mộc nghe đồn có thể thông chí tôn, chi đạo, mà Hoàng Tuyền Thạch thì là quỷ quân tấn thăng quỷ vương bí mật lớn nhất. Chút ít Hoàng Tuyền Thạch bột phấn có thể giúp quỷ quân câu thông âm giới bổn nguyên. Tấn thăng quỷ vương, lúc này, phía dưới liền có vô số nói tiếng thở hào hển ở hắc ám bên trong vang vọng. Đối với quỷ tộc tu sĩ tới nói, Hoàng Tuyền Thạch ý nghĩa to lớn, cùng luân hồi thụ đồng dạng, có thể để người ta ở tấn thăng cảnh giới thời điểm giảm bớt rất nhiều áp lực. Còn nếu là quỷ quân đạt được, ở tấn thăng quỷ vương trong nháy mắt có thể tăng lên chính mình thiên phú. Còn nếu là quỷ vương đạt được, cũng có thể để cho mình hậu bối thu hoạch được càng thiên phú tốt. Đại gia đoán không sai, này thạch chính là hoàng tuyền thạch, cũng là tạ âm giới đặc sản, cùng luân hồi mộc cùng xưng là hai đại âm giới chí bảo vật liệu. Như thế lớn một khối hoàng tuyền thạch, thuộc về âm giới vài vạn năm đến khối thứ nhất, giá khởi điểm 3 vạn âm tệ, mỗi lần tăng giá 1.500 trở lên, không có không giới hạn. Thấy mọi người kia thở hào hển cùng tăng vọt cảm xúc, nhà mộc hài lòng cười rồi cười. Thân là âm giới tu sĩ, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng hoàng tuyền thạch giá trị. Khối này hoàng tuyền thạch cho dù là hắn cũng đều động tâm. Nếu không có đấu giá hội quy củ tồn tại, hắn vậy tham dự vào cạnh tranh bên trong rồi. Cho nên, phía dưới cảm xúc lúc này liền bị dẫn bảo rồi đi. Dựa theo Jehovah bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Luyện chế một tôn bản tôn linh thân bổn nguyên đèn cần muốn một gốc luân hồi mộc. Một khối lớn nhỏ cỡ bàn tay hoàng tuyền thạch làm bệ đá. Dẫn dắt luân hồi chi hồn. Như thế lớn hoàng tuyền thạch. Sợ là có thể làm mấy mươi phần bản tôn linh thân đều dùng không hết rồi a. Tần Phong thì thào nói. Hoàng tuyền thạch ở âm giới bên trong xem như cực kỳ hy hữu chi vật rồi. Ngày bình thường, các buổi đấu giá lớn cùng thương các bên trong chào hàng cũng chỉ là đầu ngón tay lớn nhỏ hoàng tuyền thạch, cùng loại với chân bảo các loại kia thế lực, mới có lớn nhỏ cỡ bàn tay hoàng tuyền thạch, mà lại có giá trị không nhỏ, một khối liền đạt tới mấy ngàn âm tệ, mà lần này, lại là một xe lớn nhỏ. Bất quá với hắn mà nói, hoàng tuyền thạch tác dụng lớn nhất là luyện chế bản tôn linh thân vật liệu. 8 vạn, ngay tại Tần Phong dự định mở miệng cạnh tranh thời điểm. Ở Tần Phong đối diện trong phòng, bỗng nhiên là có một đạo kiều nhuyễn âm thanh truyền rồi ra đến. Thanh âm kia mang theo một tia kiều mị, mềm nhũn để vô số nam nhân mừng rỡ. Thanh âm kia giống như là một khối ngậm vào trong miệng kẹo đường. Điềm điềm bên trong mang theo một tia mát lạnh. Khi mọi người lần theo âm thanh nhìn lại, muốn nhìn một chút kia có được say lòng người thanh âm chủ nhân thời điểm, lại phát hiện kia là tới từ trên tầng một gian phòng. Lúc này, đám người chính là cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, có thể có được thượng tầng gian phòng người. Ở huyền quỷ quận đều là đại nhân vật, không phải là bọn họ có thể trêu chọc, cho dù là nhìn nhiều một mắt, đều có khả năng mạo phạm rồi kia người. Hì hì, cái này hoàng tuyền thạch là ta, lần này ta muốn dẫn trở về cho tỷ tỷ nhìn. Ở âm thanh đầu nguồn, kia cách trở thần niệm rèm về sau, có lấy một cái áo bào đen thiếu nữ xốc lên rồi mũ. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo. Cùng bình thường quỷ tộc nữ tử bạc da thịt khác biệt. Nàng da thịt trắng nõn như ngọc. Nàng còn có được một đôi sâu hiện ra tia sáng đôi mắt. Giống như là tinh không đồng dạng mỹ lệ. Nàng giờ phút này chính cười hì hì nhìn về phía dưới. Hưởng thụ lấy đám người biểu tình khiếp sợ. Cũng không biết rõ cái kia gia hỏa có tới không. Quỷ thanh u con người quét qua phía dưới kia chút hắc ám hội trường. Bởi vì phía dưới cũng không có che đậy khí tức pháp trận tồn tại. Cho nên đứng ở chỗ này nàng có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới mỗi người khí tức. Quét qua một vòng về sau, nàng tựa hồ là không có tìm được chính mình thầm nghĩ muốn tìm khí tức. Không khỏi nói, xem ra, hắn hẳn là chỉ là đi ngang qua nơi này. Cũng không tính ở chỗ này ở lâu a. Quỷ thanh u xanh đậm đôi mắt chỗ sâu, có lấy nhàn nhạt thất lạc chi ý. Nàng coi là kia cá nhân sẽ đến, lại không nghĩ đến phía dưới cũng không có người kia tung tích. Về phần kia chút gian phòng, nàng không hề nghĩ ngợi, Tần Phong một cái tán tu là không thể nào thu hoạch được căn phòng độc lập. Nàng không biết rõ ở đối diện với của nàng, Tần Phong chính tại nhìn chăm chú nàng. Ta rất hiếu kỳ, đã ngươi không phải là huyền quỷ quận người, lại vì sao cũng có thể thu hoạch được cái này căn phòng độc lập tư cách đâu? Tần Phong hơi hơi lắc đầu, có lấy một tia nghi hoặc, hắn có thể đi vào nơi này, ở mức độ rất lớn là bởi vì đầy đủ may mắn. Gặp được rồi chân bảo các mấy cái kia lão quái, mà quỷ thanh u nàng lại không có cái gì thế lực. Là dựa vào cái gì chiếm cứ một gian căn phòng đơn độc đâu. Tần Phong thế nhưng là biết rõ, những này gian phòng chỉ là có tiền đều không đủ. Nhất định phải có đầy đủ thân phận mới có thể a. Bằng không mà nói, cho dù là quỷ vương tu sĩ, cũng không thể tiến đến. Đài bên dưới những người kia tựa hồ cũng không có dự định cạnh tranh ý tứ. Đối mặt thượng tầng gian phòng những đại nhân vật kia, bọn họ đều lựa chọn rồi ngừng bước. Đây cũng không phải âm tệ nhiều ít. Phía dưới có một chút quỷ vương tu sĩ trên người ra cửa đều mang theo 10 vạn hơn mấy trăm ngàn âm. Tệ, chỉ là, có thể có được thượng tầng gian phòng tu sĩ thân phận đều không đơn giản. Nếu là vì rồi cái này Hoàng Tuyền Thạch đắc tội với người nói, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Hoàng Tuyền Thạch mặc dù hy hữu, nhưng có phải thế không đáng giá lấy mạng đi đánh cược đồ vật. Hội trường chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhà mộc phát giác được chung quanh những người kia cảm xúc. Cũng là có một tia nhàn nhạt thất lạc, 8 vạn, cũng không phải hắn trong lòng giá cả thích hợp. Cái này một xe Hoàng Tuyền Thạch, tối thiểu phải 10 vạn âm tệ mới có thể. Nếu là lấy 8 vạn đập bán đi, đối bọn họ phòng đấu giá tới nói cũng không là một chuyện tốt. Bất quá hắn cũng biết rõ. Phía dưới những này người căn bản cũng không dám cùng thượng tầng những người kia cạnh tranh. Thân phận ở giữa chênh lệch làm cho những người kia cho dù là có vốn liếng cũng không dám khiêu. Khích, sau đó, hắn nhìn về phía thượng tầng những phòng khác. Chỉ có người ở đó mới có thể có cạnh tranh tư cách. 15 vạn, mọi người ở đây ngừng thở thời điểm. Định nghe ở kia thượng tầng gian phòng bên trong. Vừa có một tiếng nghiền ngẫm lại dẫn cuồng khí âm thanh truyền rồi ra đến. Cái này Hoàng Tuyền Thạch, 15 vạn, bản thiếu gia muốn rồi. Từ kia thượng tầng gian phòng bên trong, có cái này một đạo thanh niên âm thanh truyền đến. Kia che đậy thần niệm rèm cũng bị sốc lên, lộ ra rồi bên trong áo bào tím ma văn thanh niên. Thanh niên một đầu tóc tím, tràn đầy cuồng ngạo không bị trói buộc chi ý, mà ở thanh niên bên cạnh thì là một cái thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn đám người. Nhìn thấy kia áo bào tím ma văn thanh niên, hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà Tần Phong đưa mắt nhìn lại, sắc mặt lại là chậm rãi âm trầm xuống. Tĩnh, mọi người ở đây coi là cái này Hoàng Tuyền Thạch sẽ bị kia thần bí đại nhân vật lấy 8 vạn vỗ. Xuống thời điểm, bỗng nhiên lại có mặt khác một người tham gia rồi cạnh tranh. Hơn nữa, còn là trực tiếp tăng lên gấp đôi. 15 vạn âm tệ, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Lúc này đồng thời, người đấu giá kia trước người rèm cũng bị sốc lên. Lộ ra rồi bên trong người đấu giá thân phận. Làm mọi người thấy kia một bộ áo bào tím mặt trắng như phấn thanh niên về sau đều là yên tĩnh chờ. Lại, thanh niên một thân áo bào tím, ấn đường còn có một đạo quỷ dị ma văn, giống như là đang ngọ nguậy đồng dạng, hết sức làm người ta sợ hãi. Trên người hắn tản mát ra một vệt bá đạo cùng không bị trói buộc khí chất. Kia khiêu khích mỉm cười bên trong mang theo nồng đậm ngạo khí. Cái này ngạo khí nếu là đặt ở trên người người khác, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chán ghét. Nhưng tại cái này áo bào tím ma văn thanh niên trên người lại là hoàn mỹ dung hợp, để tất cả mọi người cảm thấy theo lý thường ứng làm. Bởi vì hắn là Minh Ma, huyền quỷ thành thiếu thành chủ Minh Ma, Tần Phong ánh mắt vậy ném bắn tới,